Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, phát hiện. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ba người nữ nhân này tiến vào điểm giao dịch, cũng là do Trương Linh lên, dĩ nhiên nàng muốn nắm trong tay ở ba phụ nữ, tới để cho địa vị mình vững chắc. Tới để cho chồng mình tưởng sơn hơn nữa lệ thuộc vào mình, không thể rời bỏ mình. Mặc dù bây giờ có bụng đứa trẻ một phần khác bảo đảm, nhưng là thành tựu lớn tuổi nhất nàng, trong lòng đối với sau này người già châu hoàng lo âu vẫn là cần phải đề phòng. Cho nên bây giờ và Cao Thiến Vương Hà hài hòa sinh hoạt cùng với an ổn cuộc sống, đều cần các loại ở người đàn ông dưới mắt không quá phận thủ đoạn tới tiếp tục duy trì. Cho nên, luôn luôn gõ mấy cái mới tới người phụ nữ, cũng là bây giờ mình tỉ muội, sau đó dành cho các nàng một vài chỗ tốt. Cái này đánh một cái tát cho viên táo ngọt quá trình, nàng cũng là đang sờ tìm trong tự nhiên làm theo học được. Thân như vậy vị trí, nghĩ hơn nữa hơn. Người phụ nữ tâm tư nhẵn nhụi đến tơ vậy, nhìn bên người Chu Tuệ và Trần Thạc thần sắc, Trương Linh vậy cảm giác được sức lửa xong hết rồi, đứng dậy, mở miệng nói, ta nói như vậy cũng là vì các người tốt, dẫu sao các người cũng cần giữ tốt mình vóc người và tướng mạo. Không đơn thuần là vì Tam Ca, cũng là vì điểm giao dịch và Vô Tận Thành mặt mũi. Bởi vì các người là nơi này bà chủ, hiểu không? Giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ đều cần ngươi cửa nắm trong tay, và chắc chắn sau này sẽ có địa phương để cho dựa vào cái này lâu đài người sống sót tới ngửa mặt trông lên các người, cho nên các người cần phải giữ vững tốt trạng thái cao nhất, không muốn cho Tam Ca mất thể diện, không muốn cho điểm giao dịch mất thể diện. Trương Linh đứng lên thân thể, chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn hai phụ nữ, nhất phái đương gia làm chủ bà chủ phong độ. Chu Tuệ và Trần Thạc nghiêm túc gật đầu một cái, tỏ ý biết rõ ràng, mặc dù mỗi một lòng người bên trong đều có mình tiểu chín chín. Cũng biết các nàng cũng thân là tưởng sơn người phụ nữ, địa vị hẳn bình cùng nhất trí. Nhưng là bởi vì ở nam bên người thân thời gian không cùng, thứ địa vị này khác biệt vẫn tồn tại. Chớ nói chi là Trương Linh là duy nhất người phụ nữ mang thai, loại này thiên nhiên ưu thế là vô luận như thế nào không thể khinh thị. Thành tựu mới vừa gia nhập nơi này không mấy ngày Chu Tuệ và Trần Thạc dĩ nhiên sẽ không đi chọc giận Trương Linh, các nàng bây giờ liền muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, sau đó từ từ để cho người đàn ông tiếp nhận mình. Thói quen bọn hắn tồn tại, thẳng đến không thể rời bỏ các nàng. Nhìn hai phụ nữ có chút hơi khẩn trương dáng vẻ, Trương Linh nói gió một chuyện, tiếp tục nói, ta cũng là vì các người tốt. Chúng ta người phụ nữ ở Mạt Thế có tốt như vậy cuộc sống, cũng là dựa vào Tam Ca. Các người xem hắn bây giờ lại đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, dọn dẹp những quái vật kia, như vậy khổ cực, sau khi trở lại các người vẫn không thể thật xinh đẹp mỹ mỹ để cho hắn giảm bớt mệt nhọc, vậy phải chúng ta có ích lợi gì? Tốt lắm, các người vậy chớ khẩn trương, nên làm gì thì làm cái đó, bất quá trong lòng phải nhớ kỹ là được. Ta có chút vây hãm, đi trước ngủ trưa, nếu là Tam Ca trở về cho ta lưu cái giọng nói nhắc nhở, ta cũng may sau khi tỉnh lại kịp chuẩn bị. Tam Ca luôn là bên ngoài ra, sau khi trở lại thích ăn điểm ta làm thức ăn. Chu Tuệ và Trần Thạc gật đầu một cái, tỏ ý biết, mà Chu Tuệ còn khôn khéo dự định đỡ người phụ nữ đi trở về phòng. Chẳng qua là phòng khách cửa vào lúc này mở ra, Cao Thiến cả người đẹp trai nữ tử lối ăn mặc, mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai đi vào, Trương Linh cũng theo đó dừng bước lại, nhìn Cao Thiến, mở miệng hỏi, ngày này buổi sáng không thấy, đi đâu chơi lại? Cao Thiến tháo cái nón xuống, vậy một đầu ngân bạch ngắn bại lộ ở trong không khí. Hai lỗ tai to lớn tai vòng cũng ở đây động tác hơi đong đưa. Cởi giày ra nàng mang dép, đi tới trên salon đặt mông ngồi xuống, mới chậm rãi nói, ta ở trong thành những cái kia tiểu đội dò xét đâu. Bây giờ Tam ca và Ninh Giang bọn họ bốn hùng, cũng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Vô tận thành cương vị mặc dù do thứ nhất thứ hai tiểu đội như cũ an ổn phòng thủ, nhưng là thứ ba thứ tư thứ năm mấy đội ngũ cũng không ở nơi này. Nhiều ít cần hơn nữa thận trọng, ta đi dò xét liền một chút khinh ngưu đồng hoa công tác. Dẫu sao, ta cũng là nơi này bà chủ, phải giúp Tam ca chia sẻ một chút. Cao Thiến một bộ cực khổ điệu bộ, lại để cho bên cạnh Chu Tuệ và Trần Thạc đặc biệt hâm mộ. Dù sao có thể ở điểm giao dịch một loại trước mặt chiến sĩ như vậy có người lòng và đạt được tôn kính, đây là các nàng mong muốn. Nơi này liền Trương Linh Vương Hà còn có nàng, lấy được điểm giao dịch các chiến sĩ đồng ý và tôn trọng. Mà các nàng thành tựu người mới, có thể điểm giao dịch mọi người có thể còn không biết bọn hắn tồn tại. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít hâm mộ, để cho các nàng hơn nữa đồng ý Trương Linh lời nói mới rồi. Trương Linh gật đầu một cái, quả thật Tam ca không có ở đây. Cao Thiến có thành tựu điểm giao dịch bà chủ quyền lợi và địa vị. Đối với vô tận thành các chiến sĩ có sai khiến và chỉ huy năng lực. Mà nàng bởi vì cũng là đi theo qua Tưởng Sơn ra khỏi nhiệm vụ. Càng bởi vì cũng là dị hóa người. Tiên thiên liền mấy người các nàng người phụ nữ còn có ưu thế. Nơi lấy nàng nói cái này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như trước kia Trương Linh còn biết hâm mộ Cao Thiến năng lực. Nhưng là bây giờ nàng đã sẽ không. Sờ bụng người phụ nữ, tâm tư đều ở đây trong bụng đứa nhỏ trên mình, cùng với chồng mình trong lòng. Ừ, Tiểu Thiến vậy ngươi đừng quá cực khổ. Ta đi trước ngủ một lát. Người phụ nữ vừa muốn đi, Cao Thiến lập tức mở miệng ngăn lại. Sau đó có chút khó vì tình nói. Cái đó Linh tỷ, ta có thể hay không đi Tam ca vậy xem à. Nghe nói Tam ca và điểm giao dịch thủ hạ đều ở đây Chu Sơn, ta muốn đi xem. Dường như lần này có động tác lớn. Cao Thiến nói mới ra miệng, Trương Linh cùng với nhíu mày. Không được, loại chuyện này không có Tam ca cho phép. Ta không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Ngươi phải biết mặc dù ngươi là dị hóa người, cũng có mình năng lực, nhưng là Tam ca đang làm sự việc, hắn đều có nắm bắt. Ngươi bây giờ tự mình đã qua, chính là cho hắn thêm loạn. Đừng nghĩ có không có, thật tốt ở chỗ này. Ngươi bận rộn cho tới trưa cũng nên nghỉ ngơi. Đừng luôn là người được phong như nhau. Cho ngươi mấy người em gái làm xong tấm gương. Nói xong Trương Linh liếc Chu Tuệ và Trần Thạc một mắt. Tỏ ý Cao Thiến phải có đại tỷ dáng vẻ. Tốt lắm, ta đi ngủ, ngươi chớ làm loạn. Nếu không ta liên lạc Tam ca, có ngươi nếm mùi đau khổ. Trương Linh nhìn chòng chọc Cao Thiến một mắt, uy hiếp một câu, nàng biết người phụ nữ này sợ Tưởng Sơn, cho nên nàng nói như vậy. Sau đó nàng vẫn lạc ở Chu Tuệ nâng đỡ, hướng khu cư ngụ đường đi tới. Cao Thiến bĩu môi, hiển nhiên rất không 31 cập nhật mau hài lòng. Nhìn một bên Trần Thạc ở tay máy áo lông, cũng là để cho nàng hứng thú mệt mỏi. Thạc, mấy ngày nay làm sao không xem ngươi đi phòng thể dục rèn luyện? Ta xem ngươi vóc người so với trước kia bước lui. Ban đầu ngươi nhưng mà ta tranh tài chủ yếu đối thủ cạnh tranh à? Trần Thạc nghe Cao Thiến mà nói, trong lòng liếc khinh bỉ, ta ở trong mặt thế cơm ăn cũng không đủ no. Làm sao vận động tập thể dục, vóc người dĩ nhiên không có cách nào giữ vững. Dáng vẻ này ngươi, tốt như vậy mệnh, ý nghĩ trong lòng, dĩ nhiên nàng sẽ không nói ra. Người phụ nữ chỉ có thể uyển chuyển cười một tiếng, sau đó suy nghĩ mới vừa rồi Trương Linh mà nói. Mở miệng nói, sau này đi theo ngươi cùng đi phòng thể dục vận động đi. Mà thế liền không có cái đó điều kiện, bây giờ có. ta cũng muốn bắt đầu tiếp tục giữ vóc người đẹp. Ngươi xem ngươi trước lồi sau vảnh, trách không được Linh tỷ nói Tam ca một mực ngủ lại ngươi vậy. Lưu Liền quên trở lại. Cao Thiến ở trần thạc thổi phồng trong lời nói, cười hắc hắc, nhiều ít mang tự đắc, bất quá diễn cảm thoáng qua rồi biến mất, sau đó lại là một bộ nhàm chán hình dáng. Ai, ta vẫn là muốn đi ra ngoài Tam ca vậy xem. Muốn đi và những quái vật kia chém giết. Ta bây giờ kỹ thuật bắn thật sự là lợi hại, thật giống như bắn súng bắn à. Bên trên trần thạc trong lòng lần nữa lật lên bạch nhãn. Ngươi bây giờ cuộc sống cũng có thể làm cho vô tận thành giảm các cô gái hâm mộ phải chết. Còn không biết quý trọng, xem ta không đem vóc người luyện hồi trước kia trạng thái. Đem Tam ca từ ngươi vậy đoạt lại, đến lúc đó có ngươi khóc một ngày. Người phụ nữ cũng không ở tiếp lời, cầm áo lông lần nữa nghiên cứu, chẳng qua là một chữ cũng không biết nàng, gây ra mình cũng có chút tâm phiền ý loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.